Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bay của bọn họ nhanh nhất, bất quá cũng phải tốn hao một đoạn thời gian mới có thể thoát ra ngoài. Thật ra phần lớn tu sĩ cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho nên càng thêm khủng hoảng, sợ hãi. Mà tận mắt thấy nguyên nhân cụ thể, thì hầu như đều đã chết hết. Việc này phát sinh thật sự là quá mức đột nhiên, rất nhiều tu sĩ ngoại giới đều không kịp phản ứng, thậm chí còn có tu sĩ dự định phái người tiến đến điều tra. Nhưng càng nhiều gia tộc thì lựa chọn lập tức rút lui. Mấy trăm chiếc phi thuyền khổng lồ khởi động, phi thuyền dừng lại mấy năm, lít nha lít nhít, xung quanh phi thuyền cỡ lớn còn có phi thuyền cỡ nhỏ, bây giờ đột nhiên khởi động, cũng khó mà tránh khỏi va chạm, nhưng dưới tình huống này, đã không có người để ý. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 1391, thức tỉnh, trong lúc nhất thời. Trong hạo vũ khổng lồ loạn thành một đoàn. Phi chu, tu sĩ ở trong hư không lít nha lít nhít, hoàn toàn không có trật tự ngay ngắn như trước đó. Bởi vì không ai biết hiện tại đã xảy ra chuyện gì. Bất quá vẫn còn có chút tu sĩ, cho rằng đây cũng không phải là cái đại sự gì, thậm chí có người cơ hội rất tốt, có không ít tu sĩ nghịch hành mà lên. Cùng lúc đó, thượng cổ kim linh bước bắt đầu động. Khí tức bàng bạc bắt đầu phun trào trong hư không. Dòng chảy linh lực bàng bạc. Từng cỗ phun trào, không ít phi thuyền loại nhỏ bị dòng linh lực này thổi ngã trái ngã phải. Những đằng giáp binh tu vi thấp kia, càng giống như lá cây trong sóng biển, theo dòng linh lực này mà phiêu diêu. Oanh oanh oanh, hai cánh khổng lồ của thượng cổ kim linh bước chậm rãi giãn ra. Tuy động tác này rất chậm chạp, nhưng dòng chảy linh lực sinh ra lại vô cùng cường hãn, tất cả vẫn thạch đều bay theo dòng chảy linh lực. Động phủ vốn xây dựng trên thiên thạch lập tức bị thổi ngã trái ngã phải. Những tu sĩ vừa thoát khỏi kim linh bước vốn tưởng mình an toàn, không ngờ linh lực lưu động lại tập kích, cách gần như thế, mỗi đạo linh lực như lưỡi dao cắt vào mình. Không ít tu sĩ không thể không nhịn đau lấy ra rất nhiều chí bảo hộ thân, bảo vệ mình không bị những lưỡi dao sắc bén này gây thương tích. Nhưng điều này hiển nhiên là không đủ, rất nhiều tu sĩ vượt ngoài chỗ đầu gió, bảo vật trên người văng tung tóe, trên người bắt đầu xuất hiện từng vết thương, ngay sau đó, nhục thân vậy mà chia năm xẻ bảy. Như là bị mấy vạn lưỡi dao sắc bén cắt qua. Những tu sĩ kia vận khí tốt, không có ở đầu gió, may mắn tránh thoát một kiếp này, cuối cùng tạm thời bảo vệ tính mạng. Bất quá họ không ngừng hoảng sợ, không biết khi họ di động có thể xuất hiện tại đầu gió, có khi nào cũng như tu sĩ này mất mạng, trước khi thoát khỏi phạm vi linh lực của thượng cổ kim linh bước thì họ không cho rằng mình an toàn. Bởi vì có quá nhiều người chết ở trước mặt bọn họ. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới cảm nhận được sự cường đại của thượng cổ kim linh bức, con thượng cổ hung thú này vậy mà cường đại đến loại trình độ này, chỉ cần là linh lực biến hóa cũng đủ để giết chết bọn họ. Có không ít tu sĩ trong lòng có chút hối hận, bọn họ hối hận chính mình không cẩn thận, nhưng mà giờ phút này, ý nghĩ duy nhất của bọn họ chính là sống sót, không dám có hy vọng xa vời khác. Nếu như lại cho bọn hắn một cơ hội, bọn hắn có lẽ phải thoát khỏi nơi đây, trốn càng xa càng tốt. Theo cánh thượng cổ kim linh bức mở ra, lực lượng bàng bạc, cùng tu sĩ bị cánh đụng chạm đến, không có một người sống. Hoàng Ân Trạch nhìn hai gã tu sĩ bên cạnh, hai người này đều là tu sĩ đến từ Thượng Thang Chi Thành, hơn 30 tu sĩ đi theo hắn, hôm nay chỉ còn lại 3 người bọn họ. Tu sĩ khác không biết sống hay chết, có lẽ đã sớm ngã xuống ở trên người thượng cổ kim linh bức. Giờ phút này, Hoàng Ân Trạch không khỏi nhớ tới lời Cổ Vân nói, lúc trước Cổ Vân cự tuyệt tất cả gia tộc lôi kéo, thậm chí cự tuyệt Công Tôn gia tộc. Cũng cự tuyệt yêu cầu quyết liệt ngày đó của bọn họ. Chẳng lẽ Cổ Vân đã sớm biết như thế? Trong lòng Hoàng Ân Trạch vô cùng hối hận, hiện tại không đơn thuần là chuyện chết hơn 30 người, tính mạng của hắn, hiện tại cũng chưa chắc có thể trợ giúp. Vừa rồi tận mắt nhìn thấy 5 tên tu sĩ Thượng Thang Chi Thành chết thảm, đã khiến hắn vô cùng khủng hoảng. Hắn tu luyện tới cảnh giới này, ở toàn bộ Thượng Thang Chi Thành tu sĩ, xem như cực kỳ đỉnh cấp, dù là ở trên tinh cầu phồn hoa, cũng có một chỗ cắm rùi. Hắn từng lịch luyện nhiều lần, cũng gặp không ít hung hiểm. Nhưng hiện tại, trước mặt thượng cổ kim linh bức khổng lồ này, hắn cảm giác được vô cùng bất lực. Bởi vì con hung thú này, căn bản cũng không phải là cường đại mà hắn có thể tưởng tượng, càng không phải là hắn có thể dựa vào thế lực của bản thân là có thể chống lại. Tâm tình tuyệt vọng, hầu như phun trào ở trong lòng mỗi một tu sĩ. bởi vì bọn họ không biết mình lúc nào sẽ mất mạng. Thượng cổ kim linh bước mỗi một lần mở rộng hai cánh, đều có khả năng sinh ra khí lưu khác biệt, một khi bị hạch tâm khí lưu đụng chạm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không có người có thể xác định, thượng cổ kim linh bước đến tột cùng sẽ hoạt động như thế nào. Tiếng kêu rên khắp nơi, ước chừng một khắc đồng hồ, thượng cổ kim linh bước lần đầu tiên dương cánh rốt cục mở ra. Cánh dương có tới gấp ba thân thể nó, rất nhiều phi thuyền bị cánh thượng cổ kim linh bước đánh bay ra ngoài, phàm là đụng chạm đến, cơ hồ trong nháy mắt sụp đổ, giá trị cực cao dùng đỉnh cấp linh mục luyện chế phi thuyền, hóa thành từng đống vụn gỗ bay lên. Phi chu khổng lồ, tu sĩ cực cảnh cường đại, ở trước mặt con kim linh bước thượng cổ này, giống như con kiến hôi, sinh ra dòng linh lực thổi lên phiêu diêu bốn phía. Giờ phút này, tất cả tu sĩ đều hiểu rõ, hung thú thượng cổ này căn bản không đơn giản như bọn họ tưởng tượng. Con hung thú thượng cổ này có năng lực vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Tất cả tu sĩ có thể khống chế bản thân, lập tức điều khiển phi chu, hoặc là pháp bảo độn tốc mạnh nhất, nhanh chóng bay về nơi xa. Có thể chạy bao xa thì chạy bấy xa, bởi vì không ai biết được, rốt cuộc là bao xa mới xem như an toàn. Ai cũng không biết, con hung thú này sau một khắc muốn đi nơi nào. Rốt cuộc những tu sĩ rơi vào trong linh lực cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Lượng lớn đằng binh giáp bị vứt bỏ ở các nơi, tản mát ở không trung. Thực lực của bọn họ tuy yếu kém, nhưng bởi vì có đằng giáp, cho nên năng lực chống cự dòng linh lực trùng kích vẫn rất mạnh. Nhưng dù là như thế, vẫn có số lượng đằng giáp binh xa xỉ chết oan chết uổng. Không có người nào để ý những thứ này, tất cả tu sĩ đều đã khó bảo toàn bản thân, ai sẽ để ý tới sinh tử của đằng giáp binh. Ngoại trừ những đằng giáp binh giải rác này, còn có lượng lớn đằng giáp binh được trang bị ở châu Phi khổng lồ, tốc độ của những phi thuyền khổng lồ này bình thường sẽ không quá nhanh, cho nên đều bị bỏ lại chỗ này. Không gian nhỏ hẹp như thế, tốc độ bay thong thả, cho dù bọn họ muốn chạy thoát khỏi phi thuyền cũng hoàn toàn không có khả năng. Những đằng binh giáp này tuy đã mất đi phần lớn năng lực cảm giác, nhưng ý thức và tư duy của bọn họ vẫn bình thường. Bây giờ bị vứt bỏ ở đây, tất cả binh đằng giáp đều cảm thấy vô cùng căm hận, tức giận. Loại cảm giác bị tùy ý vứt bỏ này, tuyệt đối là khó có thể thừa nhận. Theo thượng cổ kim linh bước lần đầu huy động cánh, từng đạo vòng xoáy linh lực sinh ra, một ít phi thuyền vốn bỏ chạy rất xa, lại bị một lần nữa cuốn trở về. Những tu sĩ này như cha mẹ chết, trong lòng vừa sợ vừa hoảng. Phàm nhân, lại dám can đảm quấy rầy bản tôn ngủ say, thanh âm thượng cổ kim linh bước kích động bốn phía, từng vòng khuếch tán ra. Cho dù là tu sĩ nhân loại chạy trốn đến chỗ xa nhất cũng có thể nghe được đạo thanh âm này. Giờ này khắc này, phảng phất như trong toàn bộ hạo vũ, chỉ có một câu nói kia, rung động nội tâm của tất cả tu sĩ. Cách kim linh bức không xa có một cái phi thuyền, mặc dù linh lực của phi thuyền phiêu đáng, nhưng mà cũng không có xuất hiện tình huống nghịch chuyển gì, giống như chiếc phi thuyền này có linh lực đặc thù điều khiển. Trên chiếc phi chu này, có một lão giả đang khoanh chân ngồi. Người này râu tóc bạc trắng, mặc đạo bào màu vàng, trên cây châm cài tóc trên đỉnh đầu có buộc một cái hồ lô nhỏ màu xanh biếc, thoạt nhìn có chút quái dị, nhưng bên trong hồ lô này ẩn chứa khí tức sinh mệnh vô cùng nồng đậm. Chương 1392, vây giết, hai mắt lão giả tóc trắng này nhắm lại, nhìn chằm chằm vào thượng cổ linh bức. Trên mặt không có bất kỳ sợ hãi cùng lo lắng, tựa hồ việc này đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Trên mặt hắn, ngược lại còn có chút tức giận, bọn phế vật này, phá hỏng đại sự của ta. Theo lời nói của thượng cổ kim linh bức, phi chu lão giả đột nhiên chuyển động mạnh, hoàn toàn đào thoát khỏi khống chế của vòng xoáy linh lực, bay nhanh ra bên ngoài giữa đám phi chu đang chập chờn. Hành động này có thể làm cho đông đảo tu sĩ xem trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ không ngờ, lại có phi thuyền có thể đột phá linh lực giam cầm thoát ra ngoài. Trong số các tu sĩ này đều là cực cảnh tu sĩ, họ hiểu rõ tu vi và đỉnh cấp tu sĩ, dù linh lực mạnh hơn cũng không chống nổi linh lực của thượng cổ kim linh bức. Chẳng lẽ chiếc phi chu này đặc thù, cho nên các tu sĩ chỉ có thể nghĩ như vậy. Theo phi chu bay nhanh đi, hai cánh thượng cổ kim linh bước đã hoàn toàn mở ra. Đầu của nó cũng bắt đầu hiện ra ở trước mặt mọi người, đây là một cái đầu lâu vô cùng to lớn, tu sĩ cách gần đó, căn bản thấy không rõ lắm nguyên trạng. Chỉ có những tu sĩ ở khoảng cách cực kỳ xa mới có thể thấy rõ ràng, đây là một cái đầu khổng lồ như long thú, trên đỉnh đầu mọc ra một cái sừng bạc, cao chừng ngàn trượng. Mỗi một cái răng nanh đều lớn chừng trăm trượng, thoạt nhìn vô cùng hung bạo. Trong chớp mắt, phi chu kia đã phi độn ở khoảng cách cực kỳ xa xôi, biến mất ở trong hạo vũ. Thượng cổ kim linh bước nhìn chăm chú phương hướng phi chu biến mất, hai cánh liên tục huy động, vô số đằng giáp binh cùng tu sĩ cực cảnh lập tức mất mạng. chỉ thấy thượng cổ kim linh bức hư không tiêu thất, phá vỡ hư không phi độn đi. Khí tức bạo liệt sinh ra thanh âm vô cùng chói tai, tu sĩ ở gần trong nháy mắt thất khiếu chảy máu. Thượng cổ kim linh bức đột nhiên tan biến, khí lưu lại vặn vẹo, bất quá lần này linh lực không quá mãnh liệt, mọi tu sĩ và phi chu va chạm nhau nhưng không tạo thành tổn thương quá lớn. Trọn vẹn mấy canh giờ sau, dòng linh lực nơi đây mới xem như ổn định lại. Tất cả tu sĩ sống sót sau tai nạn, từng cái âm thầm may mắn. Một gã tu sĩ từ trên một khối thiên thạch bò dậy, tuy rằng bị một ít thương tổn, nhưng mà trên tổng thể vấn đề không lớn, dù sao đối với cực cảnh tu sĩ mà nói, những ngoại thương này không coi là cái gì. Hắn đột nhiên nhìn thấy một tên tu sĩ thi thể trôi nổi ở xa xa, túi chữ vật bên hông rõ ràng hơn thường lệ. Tu sĩ này không chút do dự đem túi chữ vật này chiếm làm của riêng, theo bản năng nhìn thoáng qua, trong lòng lúc này mừng rỡ, không nghĩ tới chẳng những giữ được một mạng, còn từ hư không đoạt được một túi chữ vật. Nhìn xem trong túi chữ vật nhiều đỉnh cấp bảo vật cùng hồng mông kim tiền như vậy, chỉ sợ thân phận của tu sĩ này cũng không thấp. Rất nhanh, hắn liền ý thức được, đây là một cơ hội tuyệt hảo. Nơi này có không ít tu sĩ tử thương, túi chữ vật của bọn họ đều là vật vô chủ, có thể tùy ý đạt được. Mỗi một tên cực cảnh tu sĩ tùy thân mang theo bảo vật, đều là bất kỳ bảo vật gì không cách nào thay thế, bởi vì trong này có đại lượng hồng mông tệ, đỉnh cấp bảo vật. Đây là toàn bộ tâm huyết tích lũy trong kiếp sống tu luyện của một cực cảnh tu sĩ trên vạn năm. Đây tuyệt đối là bảo vật không cách nào thay thế. Tên tu sĩ này lập tức hành động, rất nhanh liền tìm được không ít túi chữ vật, điều này làm cho hắn hưng phấn không thôi, chuyến này tuyệt đối đáng giá, dù là vừa rồi suýt nữa chết, hắn cũng cho rằng đáng giá. Cùng ý nghĩ với tu sĩ này, cũng không phải số ít, ai lại sẽ cùng bảo vật không qua được. Rất nhanh, tất cả tu sĩ đều hành động, thu hết túi chữ vật có thể đụng tay vào trong túi. Ngắn ngủi một lát thời gian, tất cả túi chữ vật đều bị quét sạch sẽ. Có tu sĩ phản ứng hơi chậm một chút, phụ cận lại không có tu sĩ chết đi, kết quả không thu hoạch được gì, cho nên bọn họ nhắm mục tiêu vào những tu sĩ bị trọng thương kia. Mà có một số tu sĩ thậm chí còn đưa ánh mắt nhìn về phía đằng giáp binh. Không ai có thể xác định, những đằng giáp binh này có nhân cơ hội cầm mấy cái túi chữ vật hay không. So sánh với tu sĩ đấu pháp thì nguy hiểm lớn hơn, săn giết những đằng binh giáp binh này hiển nhiên dễ dàng hơn một chút. Rất nhanh, đã có mấy tên đằng giáp binh chịu khổ độc thủ. Những đằng giáp binh khác thấy vậy, đều thất kinh. Bọn họ cũng không nghĩ ra, rốt cuộc là vì sao lại trở thành con mồi của đám tu sĩ cực cảnh này. Đặc biệt là đằng giáp binh ở khu vực hạch tâm, thậm chí còn bị tu sĩ cực cảnh khác vây công. Đám tu sĩ cực cảnh này không thể không trốn chạy lần nữa, tình cảnh loạn thành một đoàn. Đằng giáp binh ở xa hơn một chút, kết thành từng nhóm, phân tán ở một khu vực, bọn họ ai nấy đều vô cùng mờ mịt, phi thuyền bị hủy, tu sĩ chỉ huy bọn họ cũng không biết đi nơi nào. Hiện tại lại bị đám cực cảnh tu sĩ này tàn sát, bọn họ hoàn toàn không rõ, mình rốt cuộc đang trải qua cái gì. Các vị đạo hữu, đám cực cảnh tu sĩ này coi chúng ta là công cụ thì cũng thôi đi, lại còn vì một chút bảo vật đồ sát chúng ta. Chư vị đạo hữu, mặc dù chúng ta là đằng binh giáp, mặc dù không tính là tu sĩ hoàn chỉnh, nhưng mà gần đây, ta hiệu triệu tất cả đạo hữu liên hợp lại, tàn sát bọn tu sĩ cực cảnh ti tiện này, đoạt bảo vật của bọn hắn. Một tiếng hô trăm tiếng đáp lại, nhìn thấy đông đảo đằng giáp binh nhanh chóng bị tàn sát, tất cả đằng giáp binh cuối cùng không kìm nén được nữa, bọn họ không thể chịu đựng được việc bị coi là công cụ, càng không thể chịu đựng được bị tàn sát vì ý. Nói không chừng, người chết kế tiếp chính là một trong số bọn họ. Giết giết giết, đằng binh giáp thực lực tuy rằng rất yếu, mạnh nhất cũng chỉ có tu vi vừa mới tiến giai cực cảnh. Nhưng đằng binh giáp số lượng đủ nhiều. Trong một chiếc phi thuyền, có mấy vạn, mấy chục chiếc phi thuyền, cộng thêm một ít giải rác đằng giáp binh, số lượng đạt đến kinh người trăm vạn. Mặc dù tử thương rất nhiều, nhưng vẫn còn sống không ít. Đám đằng giáp binh này liên hợp lại, tuyệt đối là một cỗ thực lực rất mạnh. Sau khi có đằng giáp binh kêu gọi, tất cả đằng binh giáp lập tức chuyển sang công kích tu sĩ nhân loại ở phụ cận, mặc kệ những tu sĩ này có hành động công kích đằng binh giáp hay không. Trong chốc lát, trang diện trở nên vô cùng hỗn loạn. Đằng giáp binh mượn ưu thế nhân số, rất nhanh đã hình thành thế lực đủ cường đại. Giờ phút này, đại bộ phận tu sĩ nhân loại ở ngoại vi đã cách nơi đây cực kỳ xa xôi, hơn nữa bọn họ cũng sẽ không quay đầu lại, từng người đều nhanh chóng hướng phương hướng Hồng Mông Thành bỏ chạy. Cho nên ở nơi mà thượng cổ kim linh bức vốn dĩ sống, chỉ có một lượng nhỏ tu sĩ cực cảnh, nhiều nhất hơn 1.000 người, nhưng số lượng đằng binh giáp vượt xa bọn họ. Bởi vì tất cả đằng giáp binh đều bị vứt bỏ ở nơi này. Nhân số áp chế, khiến kết quả chiến cuộc trong nháy mắt liền xác định, thù hận đối với các tu sĩ nhân loại, khiến đám đằng giáp binh điên cuồng tiến công. Mặc dù những tu sĩ này rất muốn phản kháng, cũng vận dụng đại lượng bảo vật, nhưng mà những đằng giáp binh kia phấn đấu quên mình, để cho bọn họ sinh ra khủng hoảng cực hạn. Những tu sĩ nhân loại này đã không có khả năng sống sót. Chương 1393, Hồng Mông nứt toác, trong hư không, một chiếc phi thuyền độn tốc cực nhanh, Nhất Tuyệt Kỵ Trần, trong chớp mắt, đã độn ra khoảng cách cực kỳ xa xôi. Sau lưng là tất cả tu sĩ, rất nhiều tu sĩ bỏ chạy dọc đường trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Phàm là tu sĩ có thể chạy trốn tới khoảng cách xa như thế, phần lớn đều sử dụng phi thuyền đỉnh cấp của Long Gia, giá trị cực kỳ đắt đỏ. Không nghĩ tới, thậm chí ngay cả một phần ngàn độn tốc của chiếc phi thuyền này cũng không đạt tới. Sau một khắc, một cỗ linh lực khổng lồ gào thét mà đến. Từng đạo linh lực đánh ra bốn phía, dòng chảy linh lực bàng bạc, trùng kích toàn bộ phi thuyền ở phụ cận ra xa, thậm chí rất nhiều phi thuyền trực tiếp va chạm vào thiên thạch, song song băng liệt. Thượng cổ kim linh bức, rất nhiều tu sĩ hoảng sợ, cự vật này chính là thượng cổ kim linh bức. Bất quá độn tốc của thượng cổ kim linh bức quá nhanh, chỉ nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Bất quá dọc đường sinh ra dòng chảy linh lực, lại có thể trùng kích bốn phía hơn nửa canh giờ. Nơi đi tới, toàn bộ thiên thạch đều được dọn dẹp, hình thành một con đường vô cùng rộng rãi. Giờ phút này, bên trong Hồng Mông Thành vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Tu sĩ bên trong Hồng Mông Thành càng ngày càng ít, đã không còn bao nhiêu tu sĩ cực cảnh. Còn có rất nhiều tu sĩ thái hư cảnh đã không kìm nén được, bọn họ cũng muốn đi xem có cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt hay không. Bất quá lấy tốc độ của tu sĩ thái hư cảnh, muốn tiến về chỗ thượng cổ kim linh bức, thật sự là quá mức xa xôi, cho nên cũng có chút tu sĩ bắt đầu buôn bán, thu lấy hồng mông tệ nhất định, trợ giúp bọn tu sĩ này tiến về. Vụ làm ăn này cũng không tệ lắm, đạt được không ít yêu thích của tu sĩ thái hư cảnh. Trong hậu viện quán trà, Cổ Vân vừa mới luyện hóa xong một gã đằng giáp tướng, thần sắc trong mắt đột nhiên biến đổi mạnh mẽ. Thông báo cho tất cả mọi người, lập tức rời khỏi Hồng Mông Thành. Cổ Vân trầm giọng nói, tiền bối, đây là, Chu Viễn Sơn có chút nghi hoặc, còn không đợi Chu Viễn Sơn dứt lời, đột nhiên một dung chuyển cực lớn xuất hiện, giống như động đất, mặt đất khẽ chấn động, rất nhiều vật phẩm trên bàn bị rung động rơi xuống đất. Loại tình huống này, chưa bao giờ xuất hiện ở Hồng Mông Thành. Hồng Mông Thành cũng coi là một thế giới rất lớn, nhưng hoàn toàn khác với những thế giới khác. Bởi vì Hồng Mông Thành là một mặt phẳng, là một thành trì luyện hóa, chung quanh còn có trận pháp hộ thành bao trùm. Không giây lát nữa, trong nháy mắt sắc mặt Cổ Vân trở nên âm trầm. Cổ Vân, không còn kịp rồi. Trong nháy mắt tiếp theo, một tiếng xé gió truyền đến từ phía trên Hồng Mông Thành. Ngay sau đó, theo một tiếng nổ to lớn, chấn động càng thêm mãnh liệt truyền đến. Một đạo thanh âm vô cùng rung động từ không trung truyền đến, ngay sau đó, trên mặt đất hiện ra vô số vết nứt. Cổ Vân có thể nhìn thấy lượng lớn linh mục, siêu siêu vẹo vẹo trên mặt đất. Chu Viễn Sơn vẻ mặt hoảng sợ lắc lư thân hình, căn bản đứng không vững. Oanh oanh oanh, đại trận hộ thành của Hồng Mông Thành sụp đổ, trận pháp này chẳng những có công năng phòng ngự, còn có tác dụng ổn định linh lực trong thành. Bây giờ đại trận vỡ tan, linh lực nồng đậm bên trong Hồng Mông Thành cấp tốc tiết ra trong hư không. Sinh ra dòng khí lực cũng vô cùng cường đại, vô số vật phẩm, thậm chí bao gồm ghế đá và ghế đá đều bị dòng linh lực hấp dẫn, hướng phía chân trời, chạy như bay. Đại lượng linh mộc và linh thảo bị cứng rắn nhổ ra ngoài. Trên bầu trời, loạn thành một đoàn, vô số vật phẩm bị cuốn lên không trung. Thậm chí còn có một số tu sĩ cảnh giới thái hư, hoặc là tu sĩ tu vi yếu hơn, không thể thừa nhận linh lực trùng kích, cũng bị cuốn lên không trung. Giờ phút này, nếu có người quan sát Hồng Mông Thành từ xa, có thể thấy rõ ràng, hào quang khổng lồ trên Hồng Mông Thành chợt lóe lên. Theo thượng cổ kim linh bước xuất hiện, Hồng Mông Thành ầm vang nứt toác ra. Thành trì khổng lồ, trong nháy mắt hóa thành hơn 10 mảnh vỡ, phân biệt hướng khác nhau băng liệt ra. Ầm ầm, tiếng vang cực lớn, chấn động cả một vùng trời mênh mông. Mà tu sĩ trong Hồng Mông Thành tiếp nhận trùng kích cũng lớn hơn. Rất nhiều tu sĩ cực cảnh thậm chí trong nháy mắt ngất đi. Dưới sự thôi động của linh lực bàng bạc, bất kỳ người nào cũng khó có thể làm ra phản ứng đủ nhanh. Hồng Mông Thành nứt toác, chia ra các hướng khác nhau phi độn mà đi. Cổ Vân miễn cưỡng khống chế được thân hình của mình, nhưng cũng không có áp dụng bất kỳ động tác gì. Có một nửa sân nhỏ bị cứng rắn tách ra, Cổ Vân có thể thấy rõ ràng, hư không bên ngoài. Kết quả này khiến Cổ Vân khiếp sợ không thôi. Thật ra Cổ Vân đã sớm dự liệu được, một khi thượng cổ kim linh bước này sống lại, rất có thể sẽ trả thù Hồng Mông Thành. Nhưng Cổ Vân không ngờ lại nhanh như vậy, chỉ là mấy năm thời gian, thượng cổ kim linh bước vậy mà có thể thức tỉnh, chẳng lẽ là những tu sĩ kia làm chuyện gì không thể tưởng tượng nổi. Mặt khác, Cổ Vân cho rằng mình có đủ sức tự vệ, cho dù là hiện tại, Cổ Vân hoàn toàn có thể tiến vào thế giới linh trùng. Nhưng lúc này Cổ Vân không cảm nhận được quá nhiều uy hiếp, cho nên cũng không đưa ra quyết định này. Mảnh vỡ Hồng Mông Thành này theo linh lực di chuyển về phía xa, theo thời gian trôi qua, rất nhanh đã trở nên bình thường trở lại. Trong sân của Cổ Vân có hơn vạn tên đằng giáp binh, đều là những năm gần đây bị Cổ Vân luyện hóa qua, bọn họ đều tạm thời định cư ở đây, cũng coi như là một đám thế lực bị Cổ Vân thu phục. Sau khi thoáng bình tĩnh lại, bọn hắn cuối cùng cũng thở ra một hơi, đều từ động phủ dưới mặt đất đi ra. Lúc này, Cổ Vân đã sớm thu không ít cây linh trà vào trong thế giới hỗn độn, trong đó hư linh trà chân quý nhất, tự nhiên là lựa chọn đầu tiên của Cổ Vân, linh trà này cực kỳ chân quý, nếu như hư hao, thật sự là quá mức đáng tiếc. Những linh trà khác tuy phẩm chất bình thường, nhưng chỉ cần tồn tại hoàn chỉnh, không bị hư hao, Cổ Vân cũng rời tới toàn bộ. Bản thân những cây linh trà này chỉ có thể sinh trưởng ở nơi có đầy đủ linh lực. Hiện tại nơi này, sau khi không có hộ thành đại trận của Hồng Mông Thành bảo vệ, linh lực bên ngoài rất nhanh tiêu tán, trở nên không khác gì thiên thạch bình thường. Những linh trà thụ này nếu không di chuyển đến đi, chẳng mấy chốc sẽ mất đi sinh cơ, càng không cần phải nói, kế tiếp nơi này sẽ vô cùng hỗn loạn. Sau khi cất linh trà thụ đi, Cổ Vân thông qua hư không, quan sát tình huống toàn bộ Hồng Mông Thành. Bây giờ trong tầm mắt Cổ Vân, chỉ có thể nhìn thấy vô số mảnh vỡ Hồng Mông Thành trôi nổi trên không trung, cùng với đủ loại vật phẩm không cách nào đo lường. Đại lượng linh thảo linh mộc, gạch đá vỡ vụn, các loại vật phẩm bị linh lực cuốn lên không trung, hình thành nên một vật phẩm như sương mù. Nhưng thần thức của Cổ Vân vẫn có thể cảm giác được khí tức bàng bạc của con kim linh bức thượng cổ kia. Một lát sau, khí tức thượng cổ kim linh bức chậm rãi biến xa. Hồng Mông Thành phân liệt thành từng mảnh nhỏ, độn tốc trong hư không cũng trở nên chậm chạp. Điều này báo trước, Hồng Mông Thành triệt để hủy diệt, mà nơi đây cũng bắt đầu khôi phục bình tĩnh. Chương 1394, Hồng Mông Băng Liệt phần 2. Mặc dù Hồng Mông Thành chia năm xẻ bảy, nhưng mà đại bộ phận tu sĩ cũng không có bị tổn thương quá nghiêm trọng. Tu sĩ thái hư cảnh bị cuốn vào trong hư không cũng không ít, nhưng bọn họ chỉ là nước chảy bèo trôi mà thôi. Trong Hồng Mông Thành mặc dù có rất nhiều tu sĩ cực cảnh ra ngoài, nhưng số lượng tu sĩ cực cảnh còn lại vẫn là không ít. Đối với bọn họ mà nói, cảm giác cũng giống như Cổ Vân, rung động mạnh mẽ, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng thành này biến hóa cực lớn, là để rất nhiều tu sĩ không thể thừa nhận. Có rất nhiều tu sĩ đã ở bên trong Hồng Mông Thành định cư nhiều năm, đem nơi đây coi là nơi tu luyện của mình. Không ngờ Hồng Mông Thành lại xuất hiện loại biến cố này. Rất nhiều người muốn tìm kiếm cao tầng Hồng Mông Thành ở chỗ này, nhưng quả thực cũng không phải là chuyện dễ. Hồng Mông Thành phân liệt mảnh vỡ, bởi vì dòng chảy linh lực, phân biệt trôi về các phương hướng khác nhau, độn tốc cực nhanh, tuy rằng hiện tại độn tốc yếu bớt, nhưng theo tính toán của Cổ Vân, chỉ sợ còn cần mấy canh giờ mới có thể chậm rãi vững vàng ở bên trong Hạo Vũ. Khoảng cách giữa những mảnh vỡ này cũng cực kỳ xa xôi, khoảng cách xa nhất có thể cần tu sĩ cực cảnh độn tốc mấy ngày. Rất nhiều tu sĩ kinh hãi, rất nhanh ý thức được đây là một cơ hội khó được. Hồng Mông Thành biến đổi lớn chứng minh thành này đã không còn tồn tại, cũng không thích hợp tu luyện nữa. Cho nên rất nhiều tu sĩ cân nhắc, căn bản không cần định cư trong Hồng Mông Thành, mà là có thể đi tới phương vị khác. Mà trước đó, bọn họ có thể thừa dịp loạn thu hoạch một ít bảo vật. Dưới loại tình huống hỗn loạn này, thu hoạch bảo vật là dễ dàng nhất, hơn nữa mặc dù xuất hiện bất kỳ tranh chấp, cũng không có vấn đề gì, bởi vì bọn họ rất nhanh liền rời khỏi nơi này. Còn có một vấn đề rất quan trọng, giá trị Hồng Mông tệ có tồn tại hay không? Trong tay mỗi một tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều góp nhặt không ít Hồng Mông tệ. Bây giờ Hồng Mông Thành đã bị hủy, cho dù cao tầng của Hồng Mông Thành có tồn tại, cũng sẽ không có tu sĩ mới đến. Giá trị của Hồng Mông tệ rất khó nói. Hồng Mông tệ trên người bọn họ trong nháy mắt biến thành rác rưởi không có bất kỳ giá trị gì. Vì đạt được những Hồng Mông tệ này, bọn họ không biết đã tiêu tốn bao nhiêu tiền, bỏ ra bao nhiêu bảo vật cùng tâm huyết. Hiện tại đều trở thành phế vật, rất nhiều tu sĩ khó có thể chịu đựng. Nếu không thể nhân cơ hội lấy được một ít bảo vật, tổn thất của bọn họ thật sự là quá lớn. Đám tu sĩ này rất nhanh chen chúc ra, tìm kiếm chung quanh, xem có thể đạt được một ít bảo vật hay không. Sau khi Cổ Vân thu thập linh trà thụ lại, cũng có ý nghĩ tìm kiếm bảo vật, nhưng vị trí của Cổ Vân được coi như khu dân nghèo của Hồng Mông Thành, xung quanh nơi này đều là nơi ở của tu sĩ cảnh giới thái hư, cho nên khả năng tồn tại bảo vật không lớn. Nhìn một vạn tên đằng giáp binh lòng còn sợ hãi, Cổ Vân nói. Cổ Vân nói, ngươi không thể để ý được, chư vị đạo hữu, lập tức tìm kiếm bảo vật trận pháp Hồng Mông tầng, dùng ta quan sát, hiện tại nơi đây đã thập phần an toàn, chư vị không cần lo lắng, đại trận hộ thành của Hồng Mông thành, trận kỳ trận bàn sử dụng, đều có thể tản mát trong hư không, phàm là có thể tìm được, ban thưởng hư linh đan, tìm được càng nhiều, ban thưởng càng nhiều. Cổ Vân trực tiếp lấy ra một viên hư linh đan, đặt ở trước mặt mọi người. Loại đan dược đỉnh cấp nhất mà tu sĩ cực cảnh có thể sử dụng này, tuyệt đối có lực hấp dẫn vô cùng lớn đối với bất kỳ người nào. Cũng không phải Cổ Vân không có hứng thú với những bảo vật khác, khoảng cách xa như thế, chờ Cổ Vân hoặc đằng binh giáp đi qua, sớm đã bị người khác lấy đi. Tương đối mà nói, trận kỳ và trận bàn của hộ thành đại trận, ngược lại là giá trị khá cao, ở Hồng Mông thành bị hủy diệt đồng thời trận bàn cùng trận kỳ cũng rơi vào trong hư không. Trà trộn vào trong những thứ linh tinh kia, muốn tìm được cũng không dễ dàng. Nhưng Cổ Vân môn có hơn một vạn người, về mặt nhân số vẫn có chút ưu thế, cho nên tìm kiếm trận kỳ trận bàn, ngược lại là một chuyện không tệ. Về mặt an toàn, Cổ Vân cho rằng không phải vấn đề. Bởi vì khí tức của Thượng Cổ Kim Linh Bức đã triệt để biến mất. Thượng Cổ Kim Linh Bức đột nhiên xuất hiện, cùng với đột nhiên biến mất, quả thực khiến Cổ Vân không hiểu, ở trong đó khẳng định có nguyên do đặc thù gì đó. Về phần Thượng Cổ Kim Linh Bức có thể trở về hay không, Cổ Vân cũng không rõ lắm, nhưng ít nhất phải chuẩn bị sẵn sàng trước thời gian. Một vạn tướng mặc giáp mây lập tức nhận lệnh, tính mạng của bọn họ đều thuộc về Cổ Vân có thể để bọn họ làm bất cứ chuyện gì. Huống chi, Cổ Vân còn lấy ra phần thưởng cực kỳ phong phú. Rất nhanh, hơn một vạn tên đằng giáp tướng này đã tiến vào trong hư không, bắt đầu tìm kiếm. Cổ Vân phóng xuất thần thức kiểm tra một phen. Mảnh vỡ Hồng Mông thành mà Cổ Vân đang ở không quá lớn, chỉ có hơn 10 dặm. Bởi vì nơi đây vắng vẻ, hơn nữa đại lượng tu sĩ cực cảnh đều ra ngoài, phần lớn tu sĩ cực cảnh không ra ngoài đều là đệ tử của các đại gia tộc. Cho nên trong phạm vi khu vực này, vậy mà không có tu sĩ cực cảnh tồn tại. Điều này cũng nói rõ, nơi này đích thật là đủ cằn cỗi, ngoại trừ những linh vật này ra, cũng không có bao nhiêu bảo vật có giá trị. Rất nhanh, Cổ Vân đi tới phía dưới mảnh vỡ này. Nhìn từ mặt đứt gãy, Hồng Mông thành khổng lồ cũng không phải là một khối hoàn chỉnh, mà là do vô số thiên thạch ép luyện hóa cùng một chỗ tạo thành. Cũng khó trách, xung quanh Hồng Mông thành, số lượng thiên thạch cực ít. Nhưng xây dựng thành trì khổng lồ như thế, hao phí số lượng thiên thạch không nói, làm sao duy trì ổn định của toàn bộ Hồng Mông thành mới là mấu chốt. Cho nên trận bàn cùng trận kỳ, càng thêm quan trọng. Sau một phen quan sát, Cổ Vân cũng tiến vào trong hư không tiếp tục điều tra. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ hư không cũng dần dần ổn định. Vị trí của từng mảnh vỡ Hồng Mông thành cơ bản đã ổn định lại. Các loại vật phẩm trên không trung cũng đã ổn định. Hồng Mông thành vốn khổng lồ, phân liệt thành mấy chục cái, ngoại trừ linh lực biến mất ra, những phương diện khác cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Đại lượng tu sĩ xuất hiện trong hư không, số lượng không ít. Không ngờ, sau khi phái ra lượng lớn tu sĩ cực cảnh ra ngoài, trong Hồng Mông thành lại còn có nhiều tu sĩ cực cảnh như vậy. Tu sĩ của từng phường thị đều cảm thấy bất an, bọn họ biết rõ dưới tình huống này rất dễ dàng bị một ít tu sĩ đánh lén, cho nên từng người đều bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có tu sĩ mặt mũi tràn đầy mờ mịt, loại tu sĩ này có khả năng bế quan thời gian rất dài, căn bản không biết gần đây phát sinh. Cái gì, cũng không biết vì sao toàn bộ Hồng Mông thành, vậy mà bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vô luận từ phương diện nào mà nói, đây đều là chuyện bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Hồng Mông thành bị hủy. Tòa thành trì trường tồn mấy trăm vạn năm này, ở trong toàn bộ Hạo Vũ, được hưởng danh dự cực cao, triệt để hủy diệt. Có lẽ tất cả tu sĩ đều đang suy nghĩ, kết cục tiếp theo của bọn họ. Nhưng mà tu sĩ của từng đỉnh cấp gia tộc sau khi xuất quan, phát hiện tình huống này, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Bởi vì có một tin đồn liên quan tới việc thành lập Hồng Mông thành, nếu có thể đạt được món bảo vật kia, trùng kiến Hồng Mông thành cũng là có khả năng. Chương 1395 Chí bảo, nơi các đại gia tộc định cư phần lớn là khu vực hạch tâm của Hồng Mông thành, khoảng cách giữa các nơi cũng không phải rất xa, dù sao toàn bộ Hồng Mông thành cũng chỉ lớn như vậy mà thôi. Bởi vì đại lượng tu sĩ ra ngoài, cho nên tu sĩ các gia tộc ở lại Hồng Mông thành cũng không phải rất nhiều, cũng chỉ là 1/10 tổng số người mà thôi. Những tu sĩ này phần lớn đều đang tu luyện bình cảnh, đang bế quan. Bây giờ biến động lớn như vậy, cắt ngang tu luyện của bọn họ. Khi bọn hắn nhìn thấy Hồng Mông thành biến hóa như vậy, cả đám đều có chút không biết làm sao. Nhưng rất nhanh, tộc trưởng các đại gia tộc đã phản ứng lại. Trong Long Gia gia tộc, một tu sĩ thân hình cao lớn cau mày. Ở bên cạnh hắn là hơn 100 tu sĩ thái hư cảnh và hơn 10 tu sĩ cực cảnh. Tương đối mà nói, tu sĩ cực cảnh của Long Gia là số lượng ít, cho nên bọn họ cũng không có tham dự lần hành động ra ngoài này. Long Gia từ trước đến nay lấy luyện chế phi thuyền mà nổi danh, chẳng những là bí phương luyện chế phi thuyền, quan trọng hơn là hơn 100 tu sĩ thái hư cảnh của Long Gia. Những tu sĩ thái hư cảnh này đều là luyện khí đại sư chuyên môn Long Gia tỉ mỉ bồi dưỡng, mỗi người bọn họ nắm giữ nhiều loại phương pháp luyện chế tinh vi, mỗi người phụ trách phi thuyền. Luyện chế ở vị trí đặc thù, giữa hai bên cũng sẽ không có quá nhiều chỗ tiếp cận. Cái này cam đoan, một tên tu sĩ đơn độc, luyện chế không ra phi thuyền Long Gia, hơn nữa thủy chung luyện chế một bộ vị, cũng cam đoan tu sĩ kỹ năng thuần thục. Chính là loại phương pháp này mới bảo đảm thành công của phi thuyền đỉnh cấp Long Gia, nổi tiếng hậu thế. Mà những tu sĩ thái hư cảnh này, cũng từ bên trong Long Gia đạt được chỗ tốt cực cao, cam đoan bọn hắn tu luyện cùng sinh tồn. Sự tình xuất hiện biến cố như thế, những tu sĩ thái hư cảnh này tự nhiên không thể tán loạn, bởi vậy tộc trưởng Long Gia lập tức ngự ra một chiếc phi thuyền khổng lồ, để những tu sĩ thái hư cảnh này leo lên phi thuyền trước. Sau đó hắn mới trầm giọng nói, chư vị, việc này chỉ sợ có liên quan đến hung thú kia. Thượng cổ kim linh bức, đúng vậy, Hồng Mông Thành tồn tại nhiều năm, lại có đại trận hộ thành, lực lượng bình thường tuyệt đối không có khả năng tạo thành hậu quả nghiêm trọng như thế. Tộc trưởng, tiếp theo chúng ta phải làm sao bây giờ? Rời khỏi nơi này sao? Một tu sĩ Long Gia hỏi. Đối với tu sĩ Long Gia mà nói, bọn họ nắm giữ phương pháp luyện chế đỉnh cấp phi thuyền, sử dụng phi thuyền rời khỏi nơi này căn bản chính là cực kỳ nhẹ nhõm, hơn nữa Long Gia bọn họ vô luận đến nơi nào, đều có nơi sống yên ổn, đạt được đủ tôn trọng. Điều đáng tiếc duy nhất là số Hồng Mông tệ mà bọn họ tích góp được sẽ bị lãng phí. May mắn thuyền bay cấp thấp của bọn họ đều là dùng Hồng Mông tệ bán ra, phi thuyền cao cấp nhất, phần lớn là dùng các loại bảo vật đỉnh cấp trao đổi, cho nên vẫn còn có chút tích góp có thể mang đi. Chư vị có thể không rõ lắm, có một tin đồn, lúc trước kiến tạo Hồng Mông thành, hao tốn vô số bảo vật, hao phí đại lượng tu sĩ đỉnh cấp cố gắng, mới kiến tạo thành công. Trong đó có Long Gia tổ tiên chúng ta. Mà trong tất cả bảo vật đỉnh cấp được kiến tạo trong Hồng Mông Thành, một món trọng yếu nhất chính là do Long Gia chúng ta cung cấp. Tộc trưởng đại nhân, đến tột cùng là bảo vật gì? Hiện tại thành này bị hủy, món bảo vật này có thể lấy ra hay không? Có tu sĩ hỏi, ta muốn nói chính là việc này. Món bảo vật này, nghe nói là một miếng vảy trên người thánh thú thượng cổ Huyền Vũ, miếng lân phiến này chính là của Long Gia chúng ta. Lúc trước lão tổ Long Gia chúng ta cống hiến ra vật ấy, trở thành căn cơ để luyện chế Hồng Mông Thành, bây giờ Hồng Mông Thành này đã bị hủy diệt, chí bảo này đương nhiên phải thuộc về Long Gia chúng ta, nhân cơ hội này, tất cả mọi người lập tức ra ngoài tìm kiếm, tìm được bảo vật này. Đám người nghe lời ấy, từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Thánh thú thượng cổ cách bọn họ cực kỳ xa xôi, thậm chí chỉ là sinh linh trong truyền thuyết, loại sinh linh đỉnh cấp này, dường như cùng toàn bộ Hạo Vũ Thọ Nguyên tương thông. Thời điểm Hạo Vũ hình thành cũng đã tồn tại. Một mảnh lân phiến hoàn chỉnh, chân quý biết bao. Thánh thú Phượng Hoàng, chỉ lưu lại một tia khí tức hư vô, cũng có thể sinh linh. Dù sao khí tức tinh phách kia cũng là hư vô, lân phiến của Huyền Vũ, lại là tồn tại chân thực, tuyệt đối là chí bảo đỉnh cấp. Tất cả tu sĩ lập tức tản ra bốn phía, tìm kiếm khắp nơi. Hoàng gia, Tôn gia, Triệu gia, các đại gia tộc đỉnh cấp bên trong Hồng Mông Thành. Tin tức cùng ghi chép của bọn họ đều là truyền thừa qua nhiều đời, tin tức trọng yếu như thế không có khả năng mất đi. Tất cả tu sĩ tồn tại trong gia tộc, các nàng cũng bắt đầu lập tức khua chiêng gõ trống tìm kiếm. Bởi vì ý nghĩa của món bảo vật này, tuyệt đối không chỉ đơn giản là một món bảo vật. Cùng lúc đó, Cổ Vân phái ra hơn vạn tu sĩ mặc giáp đã sớm bắt đầu tìm kiếm. Bọn họ ra tay càng nhanh, nhân số càng nhiều, chiếm cứ ưu thế. Nhưng những tu sĩ mặc áo giáp này cũng không biết cái gì gọi là lân phiến Huyền Vũ, bọn họ chỉ dựa theo yêu cầu của Cổ Vân, tìm kiếm trận bàn và trận kỳ. Những tu sĩ này xuất thân đều không tốt, cho nên phàm là nhìn thấy có thể sử dụng bảo vật, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha, vô luận giá trị cao thấp hết thảy nhận lấy, coi như đê giai linh thảo cũng không buông tha, dù sao đây đều là nhặt không mà thôi. Mà tu sĩ của các đại gia tộc cũng không dám dễ dàng tiết lộ bí mật này cho đằng giáp binh. Cho nên nhân số của bọn họ tự nhiên là không chiếm ưu thế. Rất nhanh, bên trong Hồng Mông Thành, trên phế tích vừa mới hiện ra, xuất hiện rất nhiều tu sĩ tầm bảo. Trong đó, không chỉ có tu sĩ cực cảnh, đằng binh, còn có không ít tu sĩ thái hư cảnh. Số lượng tu sĩ cấp thấp bên trong Hồng Mông Thành vẫn là không ít, trận biến đổi lớn này, mặc dù ảnh hưởng tương đối lớn đối với tu sĩ thái hư cảnh, nhưng mà tử thương cũng không nhiều lắm. Những tu sĩ thái hư cảnh này kỳ thật rất bất đắc dĩ, bọn họ có người từ tinh vực xa xôi mà đến, có người ngoài ý muốn lưu lạc đến tận đây, vốn là có thể ở Hồng Mông Thành tu luyện rất lâu, không nghĩ tới, Hồng Mông Thành lại hủy diệt. Lấy độn tốc của bọn họ, tìm kiếm điểm dừng chân mới, nhất định là cực kỳ khó khăn, cho nên không có xác định đi con đường nào trước, từ nơi này tìm chút ít bảo vật, cũng là lựa chọn sáng suốt. Nhưng phạm vi tinh vực khổng lồ như thế, cho dù là mấy vạn tu sĩ đồng thời tìm kiếm, thật ra cũng không chen chúc như vậy. Cho nên ngược lại không có quá nhiều tranh chấp, tuy Hồng Mông Thành xảy ra biến cố lớn, nhưng Hồng Mông Thành cũng không hoàn toàn bị hủy diệt, các đại gia tộc vẫn còn, cho nên thói quen hình thành nhiều năm vẫn là để các tu sĩ duy trì đủ khắc chế, cũng không xuất hiện tình huống tranh đấu gì. Cổ Vân khống chế phi thuyền, xuyên qua giữa các mảnh vỡ Hồng Mông Thành, tốc độ bay cực nhanh. Mặt cắt của những phi thuyền này, cùng với cấu tạo bên trong, Cổ Vân đều nhìn rõ ràng. Thậm chí dấu vết trận pháp linh lực cũng vô cùng rõ ràng. Bất quá Cổ Vân cũng không phát hiện bảo vật gì có giá trị, ngược lại có không ít tu sĩ đối với việc khống chế phi chu bay đi. Nhưng Cổ Vân căn bản không thèm để ý việc này, đối với tu sĩ của các đại gia tộc này, một chiếc phi thuyền lại tính là cái gì? Chương 1390. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 6. Chí bảo phần 2, ước chừng mười mấy ngày sau, đông đảo tu sĩ cũng coi là có thu hoạch. Tuy rằng Hồng Mông Thành sụp đổ, nhưng chúng tu sĩ đều hiểu, các đại gia tộc và thế lực chủ chốt của Hồng Mông Thành vẫn được bảo tồn hoàn hảo. Cho nên giữa các thế lực lớn cũng sẽ không có quá nhiều xung đột, càng không có tranh đoạt gì. Tu sĩ Cổ Vân Môn tuy đều là đằng binh giáp binh nhưng đều có thực lực cực cảnh, hơn nữa còn có dáng vẻ của tu sĩ nhân loại, cho nên cũng không bị tu sĩ các đại gia tộc gây trở ngại. Đợi đến khi bọn họ trở lại hậu viện quán trà, cũng coi như thu hoạch tương đối khá. Nơi này dung nạp nhiều tu sĩ như vậy, quả thực có chút chật chội, cho nên chúng tu sĩ đều giao túi trữ vật lên, thống nhất giao cho Cổ Vân. Đương nhiên, trên túi trữ vật đều làm xong ký hiệu, dù sao Cổ Vân đáp ứng ban thưởng, tự nhiên là sẽ không ít. Thời gian mười mấy ngày, các mảnh vỡ lớn của Hồng Mông Thành rốt cuộc ổn định, tán lạc ở trong phạm vi chừng trăm dặm xung quanh Hồng Mông Thành. Tạp vật cũng có thể là dòng chảy linh lực, tụ tập thành đoàn. Nhưng trong đống tạp vật này cơ bản không có vật gì giá trị, trên cơ bản đều là một ít linh thảo linh mục bị hủy diệt, còn có mảnh vỡ thiên thạch. Có thể đối với một ít tu sĩ cấp thấp là chí bảo, nhưng đối với tu sĩ thái hư cảnh trở lên thì không có chút giá trị nào. Trong Hạo Vũ, lần nữa khôi phục bình tĩnh, rõ ràng. Các mảnh vỡ Hồng Mông Thành lớn, nhìn nhau từ xa, ngoại trừ một mảnh vỡ trong đó quá nghiêm trọng, hơn nữa đã lệch lạc, không cách nào để tu sĩ ở lại, những kiến trúc trên mảnh vỡ khác. Ít nhất có 3-4 phần giữ được hoàn hảo, vẫn có thể tạm thời ở lại. Đương nhiên, định cư thời gian dài hiển nhiên là không thể nào, đại trận Hồng Mông Thành nguyên bản đã triệt để bị hủy, nơi này linh lực cực kỳ mỏng manh, ngoại trừ kiến trúc trên mảnh vỡ Hồng Mông Thành ra, kỳ thật cùng thiên thạch bình thường, không có khác nhau quá lớn. Linh thảo không bị di chuyển, cũng khô héo mà chết. Trên thiên thạch đích thật có thể sinh trưởng linh thảo, bởi vì bản thân những thiên thạch này có đầy đủ linh lực, hơn nữa chủng loại linh thảo sinh trưởng đặc thù. Mà bên trong Hồng Mông Thành, vốn dĩ gieo trồng linh thảo đều là linh thảo có yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt đối với linh lực, bây giờ đột nhiên linh lực giảm mạnh, sau hơn 10 ngày, tự nhiên đều đã chết. Thời gian mười mấy ngày, những tu sĩ từ chỗ thượng cổ kim linh bức khống chế phi chu đỉnh cấp bay nhanh đến cũng lục tục trở lại Hồng Mông Thành. Khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt, lúc cảnh tượng diễn ra, cả đám đều sợ ngây người. Cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ gần như không thể tưởng tượng. Hồng Mông Thành vậy mà biến thành bộ dáng như vậy. Những tu sĩ có thể trở về trước tiên đều là tộc trưởng các đại gia tộc, hoặc là người có địa vị cực cao. Hồng Mông Thành là nơi sinh hoạt và trưởng thành của bọn họ, cũng là gia viên duy nhất của bọn họ. Mà bây giờ, cái nhà này, triệt để bị hủy diệt. Vô số tu sĩ phát ra thét dài, bọn hắn căn bản không thể nào tiếp thu được. Vừa mới thoát khỏi khủng hoảng sinh tử của thượng cổ Kim Linh Bức, lại tao ngộ đả kích như thế. Cho dù là những tu sĩ đỉnh cấp có mấy vạn năm thọ nguyên này, cũng rất khó bình tĩnh. Mà giờ khắc này, Cổ Vân đang ở trong mật thất xem xét từng cái túi trữ vật. Đối với Cổ Vân mà nói, những bảo vật khác không có hứng thú lắm, chủ yếu là trận pháp khổng lồ ở Hồng Mông Thành này rất hấp dẫn Cổ Vân. Ngoài ra, Hồng Mông Thành này cũng sẽ không lưu lại quá nhiều lưu luyến cho Cổ Vân. Hồng Mông Thành sau khi mất đi công năng nguyên bản, đã không có tu sĩ nguyện ý lưu lại nơi đây. Mà trùng kiến Hồng Mông Thành, cơ hồ là không có khả năng. Cho dù là tất cả Hồng Mông Thành đồng tâm hiệp lực, cũng rất khó khôi phục Hồng Mông Thành nguyên trạng. Lại càng không cần phải nói không chừng lúc nào đó, Thượng Cổ Kim Linh Bức sẽ xuất hiện lần nữa ở đây. Cổ Vân xem xét từng túi chữ vật, trong đó đại bộ phận túi chữ vật cũng không có bảo vật gì giá trị. Cổ Vân tiện tay đem một ít cực phẩm linh thạch và linh vật bỏ vào, xem như trả thù lao. Nhưng rất nhanh sau đó, Cổ Vân đã có thu hoạch. Đây là một trận kỳ khổng lồ dài đến vài chục trượng, toàn thân màu vàng óng ánh, được luyện chế từ một loại vật liệu đặc thù, có chút tương tự như cổ bảo hồng hoang. Vật này hẳn là một cây trong rất nhiều đại kỳ của Hồng Mông Thành. Cổ Vân cất kỹ trận kỳ, hơn nữa còn để lại túi chữ vật. Huống chi, Cổ Vân lại tìm được ba cây trận kỳ. Ba cây trận kỳ này cùng cây thứ nhất không sai biệt lắm, chỉ là một cây trong đó thoáng tổn hại mà thôi. Hồng Mông Thành rộng lớn, hộ thành đại trận, khẳng định không chỉ có bốn cây trận kỳ này, bất quá có thể tìm được những thứ này cũng coi là không tệ. Dù sao lúc Hồng Mông Thành bị tổn hại, có thể sẽ tổn thất một ít, mặt khác, nhiều tu sĩ như vậy đều đang tìm kiếm, khẳng định không có khả năng toàn bộ đều bị người của Cổ Vân tìm được. Rất nhanh, Cổ Vân lại có một phát hiện mới, trong một túi chữ vật. Cổ Vân phát hiện một mâm tròn vô cùng kỳ quái. Mâm tròn này lớn chừng một cái chậu rửa mặt, rất giống một tấm thuẫn nhỏ. Từng vòng đường vân trên đó cực kỳ tinh mịn, từng vòng, tầng tầng lớp lớp. Chỉ cần dùng thần thức cảm giác, Cổ Vân đã biết vật này bất phàm, linh lực trên đó vô cùng hùng hậu. Cổ Vân đem vật ấy từ túi chữ vật lấy ra, thần sắc nhất thời đại biến. Trong nháy mắt khi vật này tiếp xúc với Cổ Vân thủ, một đạo khí thức vô cùng dồi dào, khiến cho Cổ Vân rung động. Cỗ linh lực bàng bạc này, cực kỳ trầm ổn, cực kỳ nồng hậu dày đặc. Phảng phất ở trong đó, có một mảnh thế giới vô cùng ầm ầm sóng dậy. Đây rốt cuộc là bảo vật gì? Cổ Vân chưa bao giờ thấy qua vật có linh lực nồng đậm như thế. Cổ Vân đặt bảo vật này sang một bên, lúc không tiếp xúc, vật này thoạt nhìn hết sức bình thường, dường như ẩn giấu toàn bộ linh lực, nhưng một khi chạm đến, linh lực gợn sóng của nó lại có thể cảm giác được. Cổ Vân hít sâu một hơi. Căn cứ vào lịch duyệt của Cổ Vân và tin tức lấy được từ trong điển tịch, cho rằng vật này tuyệt đối là bảo vật cực kỳ chân quý. Loại bảo vật này, nói chung hẳn là được người sở hữu chân tàng, cho dù là có chuyện lớn như thế phát sinh, cũng hẳn là tồn tại ở trong túi chữ vật. Đương nhiên, cũng có khả năng là từ trên người Kim Linh Bức rơi xuống. Còn có thể là một bộ phận trận pháp của Hồng Mông Thành. Mặc kệ nói như thế nào, vật này cũng cực kỳ chân quý, cực kỳ khó có được. Tu sĩ đạt được món bảo vật này, thực lực của hắn có cực cảnh, không có khả năng không phát hiện được sự chân quý của món bảo vật này, hắn vậy mà không có chính mình lưu lại, ngược lại giao ra, điều này làm cho Cổ Vân có chút kinh ngạc. Chủ nhân của túi chữ vật này là một tu sĩ tên là Hàn Việt. Cổ Vân lập tức phát ra một đạo mật lệnh truyền tin, rất nhanh, một lão giả râu bạc trắng đi vào trong động phủ của Cổ Vân. Bái kiến Cổ tiền bối, không cần khách khí, Cổ Vân xua xua tay, để hắn ngồi xuống. Ngươi có thể biết được ta tìm được một kiện bảo vật cực phẩm, có thể nói bảo vật này phát hiện ở nơi nào hay không? Hàn Việt nghe vậy, lúc này gật đầu nói. Ta nghe vậy, theo như lời tiền bối, là kiện viên bàn kia, trên vật ấy linh lực cực kỳ dư thừa, vãn bối suy đoán vật ấy có thể là trận bàn của Hồng Mông Thành Đại Trận. Chương 1397, Chí Bảo phần 3, vãn bối tìm được vật ấy ở trong một đống thiên thạch, vật ấy cũng là kỳ quái, chợt nhìn qua, không có bất cứ chỗ nào đặc biệt. Nhưng khi ta đem nó thu vào trong tay, lại phát hiện linh lực cực kỳ nồng hậu, nghĩ đến rất nhiều đạo hữu đều phát hiện vật ấy, nhưng bởi vì bề ngoài xấu xí, cho nên không có khiến cho các đạo hữu khác chú ý. Cách nói của Hàn Việt, Cổ Vân cũng tương đối đồng ý. Vật ấy nhìn từ xa đích thực không có gì đặc biệt, bất quá dùng thần thức điều tra là có thể phát hiện linh lực nồng hậu dày đặc. Cho nên Hàn Việt hẳn là đạt tới khá sớm, nếu không có khả năng bị tu sĩ khác tìm được. Vật ấy mặc dù ta tạm thời không biết là vật gì, nhưng vật ấy tất nhiên cực kỳ quý giá, ngươi có thể giao bảo vật này cho ta, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, bất quá việc này ngươi nhất định phải giữ bí mật. Cổ Vân đưa một bình ngọc nhỏ cho Hàn Việt. Đa tạ tiền bối, Hàn Việt nhận lấy bình ngọc nhỏ, trong đó thậm chí có 10 viên hư linh đan, làm một gã cực cảnh tu sĩ, hắn tự nhiên hiểu được, loại đan dược này chân quý, lúc này mừng rỡ. Vốn Cổ Vân đồng ý tìm được bảo vật, ban thưởng một viên. Chính mình lại đạt được 10 viên, có thể thấy được vật này cực kỳ chân quý. Hắn cũng hiểu lần này mình cược đúng rồi. Kỳ thật sau khi phát hiện bảo vật này, Hàn Việt cũng có ý nghĩ lưu lại. Nhưng sau khi cân nhắc liên tục, hắn cũng hiểu được thân phận của mình, dù sao hắn bây giờ chỉ là một tu sĩ đẳng giáp. Linh vật này tuy quý giá nhưng cũng không có tác dụng thực tế với hắn, còn không bằng đạt được sự tín nhiệm của Cổ Vân, đạt được hư linh đan có giá trị. Tiền bối yên tâm, vãn bối tuyệt đối giữ kín miệng, sẽ không tiết lộ chút tin tức nào. Cổ Vân gật đầu nói, trong Hồng Mông Thành, khẳng định có tu sĩ biết được vật này, có khả năng âm thầm điều tra, cho nên nhất định phải cẩn thận một chút, mặt khác, ta dự định sắp tới rời khỏi nơi đây, cũng sẽ mang các ngươi cùng rời đi. Nơi đây đã không còn thích hợp để tu luyện nữa. Tuy rằng Cổ Vân không nghĩ tới dẫn nhóm tu sĩ này đi nơi nào, nhưng chắc chắn sẽ không bỏ qua bọn họ. Những tu sĩ này hoàn toàn bị Cổ Vân khống chế, cũng coi như là một sự giúp đỡ lớn. Nếu không có chỗ để đi, Cổ Vân có thể đưa bọn họ đến thế giới linh chủng, hoặc là trên tinh cầu phồn hoa. Cổ Vân lại giao tất cả phần thưởng vốn nên phát cho Hàn Việt, để người này xử lý. Mỗi tu sĩ tìm được trận kỳ đều được ban thưởng một viên hư linh đan. Những tu sĩ khác, Cổ Vân chẳng những trả lại bảo vật trong túi trữ vật của bọn họ, còn cho thêm một ít cực phẩm linh thạch cùng những bảo vật khác, xem như là ban thưởng. Dù sao hơn một vạn tu sĩ, tổng ban thưởng vẫn tính là không ít. Giờ phút này, trên một mảnh vỡ của Hồng Mông Thành. Nơi này chính là trang viên của Vũ Long gia tộc, hiện tại trang viên này đại khái bị hủy hơn phân nửa, linh thảo linh mộc còn lại cũng đều chết hết. Bất quá tu sĩ Vũ Long gia tộc cũng không thèm để ý, những linh thảo giá trị không cao này, không đáng để bọn họ thu thập. Ngược lại tu sĩ cấp thấp của Vũ Long gia tộc tử thương rất nhiều, trong đó có không ít là tạp dịch, còn có một số đệ tử trẻ tuổi của Vũ Long gia tộc. Giờ phút này, tụ tập ở chỗ này ước chừng có hơn 800 người. Đây là Vũ Long gia tộc trước mắt mà nói, cơ hồ tất cả cực cảnh tu sĩ. Trong đó có một nửa là từ chỗ thượng cổ Kim Linh bước vội vã chạy về, một bộ phận khác thì là tu sĩ nguyên bản đóng giữ ở Hồng Mông Thành. Gia tộc lớn như vậy, chỉ còn lại một chút tu sĩ, quả thực khiến rất nhiều người khó có thể tiếp nhận. Về phần những tu sĩ khác, cũng không biết thân ở nơi nào, nói không chừng chết ở dưới chảo của thượng cổ Kim Linh bước. Làm một gia tộc đỉnh cấp, chỉ còn lại có những tu sĩ này, đích xác làm cho người thổn thức. Ngay cả tộc trưởng của Vũ Long gia tộc cũng không biết tung tích. Một lão giả đứng ra, trầm giọng nói, các vị đạo hữu, các ngươi cũng đều nhìn thấy tình hình hiện tại, ta cũng nghe một số đạo hữu nói tình hình của thượng cổ Kim Linh Bức, việc này chẳng những là đại kiếp của Hồng Mông Thành, càng là kiếp nạn của Vũ Long gia tộc chúng ta. Tại hạ Vũ Long Phi, nguyện ý tạm thời thay thế chức quản sự, đợi đến khi tộc trưởng đại nhân trở về, lại giao cho hắn quản lý. Phi sư huynh, chúng ta nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Lập tức có không ít tu sĩ tỏ thái độ. Làm một đại gia tộc, kỳ thật mọi người vẫn có chút quen thuộc lẫn nhau. Người này ở trong gia tộc địa vị khá cao, bây giờ tạm thay tộc trưởng vị, tự nhiên là không người phản bác. Nếu chư vị đều không có ý kiến gì, lão phu liền an bài chuyện tiếp theo. Vu Long Phi khẽ thở dài một hơi nói, lần này đại kiếp, Vũ Long gia tộc chúng ta đệ tử cấp thấp hầu như toàn bộ mất mạng, căn cơ tổn thất thảm trọng. Còn có đại lượng đạo hữu không biết tung tích. Kế tiếp, chúng ta cần mau chóng sưu tập tung tích các đồng môn đạo hữu khác. Ở đây chờ đợi một thời gian, thẳng đến khi tất cả Vũ Long gia tộc tập hợp xong, sau đó mới cân nhắc chỗ dừng chân tiếp theo. Việc này can hệ trọng đại, hy vọng chư vị đạo hữu cùng tiến cùng lùi. Lời sư huynh nói có lý, tại hạ nguyện nghe sư huynh sai phái. Vũ Long Phi lại nói, Hồng Mông Thành đã bị hủy, tin tưởng chư vị đạo hữu rất rõ ràng chuyện thánh thú Huyền Vũ Lân Phiến. Vật ấy hẳn là bị gia tộc nào đó đoạt được, việc này nhất định phải giải quyết, Vũ Long gia tộc chúng ta tuy rằng không hy vọng xa vời đạt được món bảo vật này, nhưng vật ấy chính là căn cơ của Hồng Mông Thành, gia tộc nào muốn đạt được vật ấy, nhất định phải trả giá thật nhiều. Không đơn thuần là Vũ Long gia tộc, còn có những gia tộc khác, giờ này khắc này, bọn họ cũng đang thảo luận chuyện Huyền Vũ Lân Phiến. Đây là bảo vật chí tôn, vốn dĩ là căn cơ của Hồng Mông Thành, bình thường sẽ không bị chú ý. Hiện tại Hồng Mông Thành bị hủy, bảo vật này tái xuất giang hồ, tự nhiên được rất nhiều chú ý. Giữa các đại gia tộc, nhao nhao suy đoán, đến cùng là ai cầm đi món bảo vật này. Cùng lúc đó, còn có rất nhiều đỉnh cấp gia tộc tu sĩ, hiệu lệnh sở hữu tu sĩ, nộp lên bảo vật này. Đợi đến khi tin tức này truyền đến tai Cổ Vân, đã là mấy ngày sau. Mảnh vỡ Hồng Mông Thành mà Cổ Vân đang ở này vốn không có gia tộc nào, cũng không được coi trọng. Bất quá nơi này có đại lượng tu sĩ, vẫn khiến cho không ít tu sĩ chú ý. Mãi đến lúc này, Cổ Vân mới từ trong những tin đồn này biết được hình dáng của món bảo vật này. Vật này đã đắc thủ, Cổ Vân tự nhiên sẽ không giao lên. Không nói đến, vật này bản thân là vật vô chủ, cho dù là giao ra, Hồng Mông Thành cũng sẽ không khôi phục, đến lúc đó vẫn là rơi vào trong tay một tu sĩ nào đó. Lúc này, Cổ Vân đã có kế hoạch rời khỏi nơi đây. Nhưng hơn vạn cực cảnh tu sĩ đồng thời rời đi, quả thật có chút quá mức dễ thấy, đến lúc đó đám tu sĩ này nhất định sẽ hoài nghi ở trên người Cổ Vân. Cho nên Cổ Vân để cho đám tu sĩ này trước tiên từng nhóm di chuyển ra ngoài, mỗi lần số lượng không nhiều lắm, cũng chỉ có tầm 10 người, cũng sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý. Nhưng vào lúc này, Cổ Vân nhận được một phong thư, yêu cầu Cổ Vân và tất cả tu sĩ tiến về nơi trung tâm của Hồng Mông Thành để bàn bạc đại sự. Phong thư này tuy rằng không có ký tên gì, nhưng có thể đi vào trong tay Cổ Vân, xem ra đám tu sĩ kia đã có hiểu biết rất nhiều đối với Cổ Vân. Chương 1398, đưa tin, sau khi Cổ Vân nhận được phong thư này, kỳ thật vẫn do dự một chút. Đối với Cổ Vân mà nói, bản thân Hồng Mông Thành không có ý nghĩa gì quá lớn. Trao đổi với những tu sĩ Hồng Mông Thành này cũng không có quá nhiều giá trị, nhưng nếu đám tu sĩ này đã mời, Cổ Vân lại không cách nào từ chối. Dù sao môn hạ Cổ Vân cũng có không ít tu sĩ, Cổ Vân không có khả năng mặc kệ hơn một vạn tu sĩ này. Một khi Cổ Vân một mình rời đi, e rằng đám tu sĩ này sẽ khó mà đoán trước được sống chết. Dựa theo thời gian ước định, Cổ Vân dẫn theo 1.000 tu sĩ mặc áo giáp đi tới vị trí ban đầu của Hồng Mông Thành. Nơi này đã đỗ lại mấy chiếc phi chu khổng lồ, phía trên phi chu, do liên tiếp linh mục dựng thành bình đài, tạo thành một cái sân bãi thập phần cự đại. Lúc này, đã có không ít tu sĩ đến chỗ này. Nơi này tuy khổng lồ, nhưng cũng không dễ dàng gì mấy vạn tu sĩ, đại bộ phận tu sĩ đều ở ngoài sân này, chỉ có đệ tử hạch tâm của các gia tộc, cùng với tu sĩ nhận được đưa tin mới có tư cách tiến vào nơi đây. Mặc dù Hồng Mông Thành đã bị hủy diệt, nhưng ngạo khí của các đại gia tộc vẫn tồn tại. Ước chừng nửa ngày, nơi này rốt cuộc tụ tập gần như tất cả tu sĩ các đại gia tộc trong Hồng Mông Thành. Cổ Vân có vẻ không hợp với đám tu sĩ này. Những tu sĩ gia tộc này đều đã từng có địa vị vô cùng tôn sùng Hồng Mông Thành, hơn nữa đều quen biết nhau. Nếu chư vị đạo hữu đã đến, tại Hà Tống Hà Tiêu làm người đại diện của Hồng Mông Thành, liền tới nói vài câu. Một lão giả ho nhẹ một tiếng nói. Một, các vị đạo hữu cũng đều thấy được, Hồng Mông Thành xảy ra tình huống gì, cũng là chuyện mà chư vị tuyệt đối không muốn nhìn thấy, nhưng chuyện đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể tận lực nghĩ biện pháp đền bù. Tống đạo hữu, làm sao bù đắp? Tống gia đã làm người đại diện cho thành chủ đại nhân, hiện tại nên nói một chút đến cùng là xảy ra chuyện gì, thành chủ đại nhân đến cùng ở đâu. Một tu sĩ trẻ tuổi còn chưa dứt lời, chợt nghe một tiếng bạt tai vang dội. Câm miệng, Tống đạo hữu, tiểu bối này không có nhiều kinh nghiệm, vậy mà dám can đảm hỏi thăm thành chủ đại nhân, quả thực là có lỗi. Tống Hà Tiêu lắc đầu nói, nói đi, việc này không cần để ý, thành chủ đại nhân, hoàn toàn chính xác không ở bên trong Hồng Mông Thành. Bất quá ta tin tưởng thành chủ đại nhân hẳn là rất nhanh sẽ trở về. Về phần biến cố Hồng Mông Thành này, nếu việc đã đến nước này, cũng không cần phải nhiều lời, bây giờ chư vị đạo hữu nhất định phải đồng tâm hiệp lực, trùng kiến Hồng Mông Thành. Đương nhiên, có đạo hữu nếu muốn rời khỏi, tại hạ cũng sẽ không ngăn cản. Xây dựng lại Hồng Mông Thành, Tống đạo hữu, lời ấy là thật. Mỗi một gia tộc cỡ lớn đều có vô số năm tháng tích lũy ở bên trong Hồng Mông Thành. Trùng kiến Hồng Mông Thành, đối với bọn họ mà nói, đích thật là 10 phần khát vọng. Nhưng nếu để cho bọn họ trả giá quá cao, chỉ sợ rất khó có tu sĩ đồng ý. Cổ Vân nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, Cổ Vân không có ý định ở lại đây, nếu đã không ước thúc thì Cổ Vân tốt nhất là rời đi sớm một chút. Lo lắng trước đó của Cổ Vân cũng thoải mái hơn, mặc dù Cổ Vân không có hứng thú, nhưng số lượng gia tộc muốn trùng kiến Hồng Mông Thành không ít, cả đám đều trở nên có chút kích động. Những người này cũng đều không phải hạng người bình thường. Biết rõ trùng kiến Hồng Mông Thành không phải chuyện dễ dàng, cho nên đều tương đối cẩn thận. Tống Hà Tiêu lại nói, nói đi, tạo lại Hồng Mông Thành, tự nhiên hao phí rất nhiều, ta hy vọng chư vị đạo hữu có thể hiến vật tư, lấy lực lượng của chúng ta khôi phục nguyên trạng Hồng Mông Thành, cũng không phải việc khó. Lão Phu nguyện ý hiến 8.000 vạn Hồng Mông tệ, một lão giả mở miệng trước, tu sĩ còn lại đều sửng sốt, lập tức tỉnh táo lại. Lần lượt hiến, mỗi gia tộc ít nhất đều hiến mấy ngàn vạn Hồng Mông tệ. Bởi vì người đang ngồi đều hiểu, rời khỏi Hồng Mông Thành, Hồng Mông tệ không có bất kỳ giá trị gì, dứt khoát hiến ra. Nếu như Hồng Mông Thành có thể xây xong, như vậy trong tay bọn họ còn có không ít Hồng Mông tệ, đối với bọn họ mà nói, bất kể có xây xong hay không, đều có thể tiếp nhận. Rất nhanh, đại bộ phận gia tộc đã tụ tập được lượng lớn Hồng Mông tệ, đây tuyệt đối là một khoản tài phú xa xỉ. Tống Hà Tiêu lại nói, Nói đi, đằng giáp binh trong chư vị gia tộc, hẳn là có thể phát huy tác dụng. Đằng đằng giáp binh chưa trở về, việc này ngược lại là có chút phiền phức. Lúc trước khi chạy trốn trở về, ai quản được sự sống chết của đằng giáp binh, cho nên đều để đằng giáp binh ở lại nơi đó, mặc cho tự sinh tự diệt. Hiện tại sau khi tất cả lắng xuống, muốn tìm lại những đằng binh giáp này, vẫn là có phần tốn thời gian. Tống Hà Tiêu cũng hiểu được điểm này, nói, ta cũng hiểu được điểm này, cũng được, chư vị đạo hữu tranh thủ thời gian phái tu sĩ đi tiếp ứng, tốt nhất là mang theo nhiều phi thuyền hơn, số lượng những đằng giáp binh này không ít, tổng số có mấy chục vạn, nếu có thể mang những đằng giáp binh này về, chuyện cải tạo Hồng Mông Thành sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mọi người nhao nhao gật đầu, không đơn thuần là hữu dụng đối với Hồng Mông Thành, đối với các đại gia tộc bọn họ mà nói, đằng giáp binh cũng là một khoản tài phú xa xỉ. Cổ Vân cũng quyên góp 1.000 vạn Hồng Mông tệ. Đối với việc tái tạo Hồng Mông Thành, Cổ Vân cho rằng tuyệt đối không có khả năng. Mặt khác, những Hồng Mông tệ này giống như giấy lộn, giữ lại không dùng được, dứt khoát lấy ra toàn bộ. Tống Hà Tiêu lại nói, nói đi, đương nhiên, tái tạo Hồng Mông Thành, trọng yếu nhất chính là đại trận Hồng Mông Thành. Bởi vì sau tai kiếp của Hồng Mông Thành, đại trận bị hủy, trận bàn cùng trận kỳ cũng không biết tung tích, khẳng định có chút tu sĩ đã tìm được, cho nên hy vọng đạo hữu đạt được, có thể đem những bảo vật này giao ra. Thứ Tống Hà Tiếu nói đến, dĩ nhiên chính là lân phiến huyền vũ. Hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng mà trong lòng tất cả tu sĩ ở đây đều rõ ràng. Vật này đích thật là chỗ mấu chốt, nhưng là đạt được vật này, thật có thể tái tạo Hồng Mông Thành sao? So với những Hồng Mông tệ kia mà nói, giá trị của lân phiến huyền vũ, tự nhiên không cần nhiều lời, thậm chí hai bên không có bất kỳ khả năng so sánh nào. Tống Hà Tiêu thấy mọi người trầm mặc không nói, nói. Lời này có ý nghĩa gì? Ta hy vọng các vị đạo hữu suy nghĩ kỹ việc này, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu ta triệu tập các vị tới đây. Cổ đạo hữu, ngươi nói trước đi. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng có chút bất ngờ. So với tu sĩ của những gia tộc đỉnh cấp này mà nói, Cổ Vân chỉ là một tán tu, vốn không có tư cách đứng ở chỗ này. Bây giờ lại đem bó hỏa lực đầu tiên tập trung ở trên người Cổ Vân, quả thực khiến Cổ Vân có chút bất mãn. Không biết Tống đạo hữu có gì chỉ giáo? Cổ Vân hỏi. Nghe nói Cổ đạo hữu gần đây triệu tập một đám tán tu, hơn nữa có người tận mắt thấy, trong đó có người tìm được một cây trận kỳ, tin tưởng Cổ đạo hữu thu hoạch không ít, bảo vật khác còn chưa tính, trận kỳ cùng trận bàn đều lấy ra đi. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Cổ Vân. Cổ Vân khẽ nhướng mày, trầm giọng nói, Tống đạo hữu đây là ý gì? Những tán tu này, bất quá là đạo hữu sau lần biến đổi lớn này, tạm cư cùng một chỗ mà thôi, nói gì tới chuyện khống chế. Về phần trận kỳ và trận bàn, tại hạ cũng chưa từng gặp qua, cho nên đối với việc này cũng không có hứng thú. Giá trị của trận kỳ không cao hơn vảy của huyền vũ, nhưng Cổ Vân tuyệt đối sẽ không lấy ra, nếu không chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Thậm chí có khả năng sẽ bởi vì xuất ra trận kỳ, trêu chọc phiền toái càng lớn. Chương 1399, mọi người đều là đối thủ của nhau. Cổ đạo hữu, việc này ngươi nhất định phải làm gương. Tống Hà Tiêu nói, việc này chính là có đạo hữu tận mắt nhìn thấy. Tống đạo hữu, tại hạ nói rất rõ ràng, sau khi Hồng Mông Thành phát sinh biến đổi lớn, rất nhiều tu sĩ đều đang tìm kiếm bảo vật, chư vị đạo hữu gia tộc đang ngồi ở đây đều vô cùng rõ ràng, về phần tu sĩ khác tìm được bảo vật gì, có liên quan gì đến ta. Cổ Vân trầm giọng nói, Cổ đạo hữu, việc này ngươi cần suy nghĩ kỹ càng. Tống Hà Tiêu, đây là cơ hội lão phu cho ngươi, ngươi không cần không biết tốt xấu. Chẳng bằng ngươi lấy túi trữ vật ra, để lão phu tìm kiếm một chút. Lời vừa nói ra khiến Cổ Vân nhất thời có chút tức giận. Túi trữ vật chính là chỗ bí ẩn của các tu sĩ, trong đó có rất nhiều bảo vật chân quý đều tồn tại trong đó, làm sao có thể để cho những người khác tùy ý điều tra. Cổ Vân rốt cuộc hiểu rõ, đám tu sĩ này mời mình đến là giả, muốn điều tra túi trữ vật của mình ngược lại là thật. Về phần nguyên nhân thì vô cùng đơn giản, bởi vì Cổ Vân chỉ là một tán tu mà thôi. Cổ Vân nở nụ cười, nói, Cổ Vân, ta không biết các vị đạo hữu muốn tìm bảo vật gì. Tống đạo hữu triệu tập các vị đạo hữu tới đây, mặc dù nói trọng tạo Hồng Mông Thành, chỉ sợ mục đích chân thật là muốn bảo vật gì mà thôi. Có điều ta nhắc nhở đạo hữu một câu, tại hạ là tán tu, nếu ngươi không tìm được từ trên người ta, tiếp theo lại ra tay từ gia tộc nào đây? Chẳng lẽ muốn để cho tất cả tu sĩ đều lấy túi trữ vật ra, để ngươi điều tra sao? Nếu là như vậy, tại hạ nguyện ý giao túi trữ vật ra. Cổ Vân nói lời này khiến chúng tu sĩ đều nhíu mày. Trên thực tế, mỗi tu sĩ đều cân nhắc chuyện lân phiến huyền vũ, mỗi gia tộc đều có tâm tư của mình. Nhiều tu sĩ như vậy, căn bản không thể cam đoan, hoặc là người của Cổ Vân đạt được bảo vật. Tống Hà Tiêu nghe được câu này, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Cổ đạo hữu, hiện tại ta chỉ muốn xác định ngươi có đạt được món bảo vật kia hay không, nếu như ngươi đạt được món bảo vật kia, liền giao nó ra, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cổ Vân nghe vậy, càng cười ha ha ha, ta cũng không dám, ý tứ Hoàng đạo hữu, tại hạ ngược lại là hiểu được. Bất quá hôm nay nếu những tu sĩ khác không giao ra túi chữ vật, chỉ cần để tại hạ giao ra, tại hạ thứ khó tòng mệnh. Mặt khác, vừa rồi 1.000 vạn hồng mông tệ, tại hạ muốn thu hồi lại, lấy loại người đại diện như Tống đạo hữu, chỉ sợ rất khó khôi phục hồng mông thành. Nghe được lời ấy, trên mặt Tống Hà Tiêu lộ ra vẻ tức giận. Tu sĩ còn lại có người xem náo nhiệt, có người biểu hiện ra hết sức bất mãn, bản thân đã bất mãn đối với Tống gia, hiện tại càng là như vậy. Dù sao lúc ấy tu sĩ tìm kiếm bảo vật quá nhiều, muốn tìm được lân phiến huyền vũ cũng không phải chuyện dễ. Có lân phiến huyền vũ, muốn chế tạo lại hồng mông thành cũng không phải chuyện dễ, hiện tại muốn tìm được lân phiến huyền vũ, càng là chuyện hư vô. Bảo vật này có khả năng ở trong túi chữ vật của một vị tu sĩ nào đó, nhưng tu sĩ bên trong hồng mông thành nhiều không kể xiết, muốn tìm được người này cũng không phải là chuyện dễ. Khả năng lớn hơn nữa là tu sĩ tìm được bảo vật này đã sớm độn đi thật xa. Bởi vậy, rất nhiều tu sĩ nhất thời có chút nản lòng thoái chí. Cổ Vân, hôm nay nếu ngươi không giao túi chữ vật ra, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi rời đi. Tống Hà Tiêu cực kỳ mạnh mẽ nói, giống như hắn có thể nhìn thấu túi chữ vật của Cổ Vân, xác định trong túi chữ vật của Cổ Vân nhất định có lân phiến huyền vũ. Cổ Vân hiểu rõ, bản thân Tống Hà Tiêu này ở trong toàn bộ Hồng Mông Thành có địa vị không phải quá cao, làm như thế, chỉ sợ muốn cầm Cổ Vân đến lập uy mà thôi, giết gà dọa khỉ. Nhưng hắn lựa chọn sai người, Cổ Vân cười lạnh một tiếng nói, ta nói cho ngươi biết, đã như vậy, đạo hữu liền bằng bản sự đem ta ngăn lại. Bầu không khí lập tức dương cung bạt kiếm, trên thực tế, Cổ Vân cũng đang không ngừng chú ý tới những tu sĩ khác. Đám tu sĩ này tuy rằng không thể trung lập, nhưng cũng không cấp tiến như vậy. Bởi vì việc này cũng liên quan đến lợi ích thiết thân của bọn họ. Huống chi rất nhiều tu sĩ vốn đã bất mãn với Tống gia. Trong mắt Tống Hà Tiếu lóe lên một tia sáng, hắn vung tay lên, trong tay xuất hiện một cái mâm tròn lớn chừng bàn tay, trên mâm tròn óng ánh long lanh. Đây là lân phiến thánh thú huyền vũ, cũng là bằng chứng thành chủ đại nhân ban cho ta khống chế hồng mông thành. Thánh thú chí bảo này, tổng cộng có 2 kiện, một kiện ở trong tay của ta, một kiện khác thì là căn cơ cấu thành hồng mông thành. Bảo vật này vừa ra, lập tức khiến 4 tòa khiếp sợ. Tống Hà Tiêu có thể lấy bảo vật này ra đã đủ để chứng minh địa vị của mình. Hơn nữa có được món chí bảo này, đối với việc khôi phục hồng mông thành, cũng có bảo đảm rất lớn. Ít nhất không phải là một câu nói suông. Ta lấy lệnh thành chủ đại diện cho người khác, yêu cầu chư vị lập tức chém chết Cổ Vân, đoạt lại chí bảo. Tống Hà Tiêu lớn tiếng nói. Mọi người nghe vậy, đều sững sờ. Việc này phát triển nhanh như vậy, cũng làm cho rất nhiều người không kịp phản ứng. Chẳng lẽ căn cơ của hồng mông thành, lân phiến của thánh thú huyền vũ thật sự ở trên người Cổ Vân? Trong mắt Cổ Vân lóe lên hàn quang, trong lòng có chút tức giận. Nhưng Cổ Vân ở trong hồng mông thành cũng không có căn cơ gì, lại không có nhân mạch gì. Cho dù Tống Hà Tiêu là người đại diện, khiến rất nhiều người không hài lòng, nhưng mệnh lệnh hắn phát ra này, vẫn có quyền uy cực lớn, cũng là điều đông đảo tu sĩ không thể vi phạm. Đây cũng là điều Cổ Vân hoàn toàn không ngờ tới. Nếu sớm biết như thế, Cổ Vân tất nhiên sẽ không tới đây, dấn thân vào nguy hiểm. Tống Hà Tiêu hiện tại chiếm cứ chủ động, cầm trong tay huyền vũ lệnh bài, có thể hiệu lệnh đông đảo tu sĩ. Cho dù trong lòng bọn họ không có bất kỳ sức mạnh nào, giết chết Cổ Vân đối với bọn họ mà nói cũng không phải là chuyện lớn gì, dù sao Cổ Vân chỉ là tán tu mà thôi. Cổ Vân không chút do dự, lập tức độn đi, bay nhanh về phía xa. Vào lúc này, Cổ Vân duy trì được sự tỉnh táo và cảnh giác, cường giả cực cảnh ở đây thật sự quá nhiều, một khi những tu sĩ này thật sự muốn giữ Cổ Vân lại, Cổ Vân tuyệt đối không thể nào chạy thoát được. Sau một lát, Cổ Vân đã chạy thoát hơn 100 dặm, khoảng cách này tuy rằng không tính quá xa, nhưng đủ để chiếm được tiên cơ. 1.000 tu sĩ Cổ Vân mang đến cũng đều chạy tứ tán. Cổ Vân truyền tin, để cho tất cả tu sĩ mau chóng hiện ra đằng giáp, lấy tướng mạo đằng giáp binh, đương nhiên sẽ không bị kiểm tra nhiều như vậy, bởi vì tu sĩ Hồng Mông Thành, từ trước đến nay đều coi đằng giáp binh là công cụ mà thôi. Bọn họ tuyệt đối không thể tưởng được, những đằng binh giáp này đã trở thành môn hạ của Cổ Vân. Cổ Vân đột nhiên bỏ chạy khiến tất cả mọi người đều có chút bất ngờ. Đừng để hắn chạy thoát, nói không chừng chí bảo đang ở trên người hắn. Có tu sĩ la lớn, lần này khiến cho mọi người càng là quần tình kích động lên. Rất rõ ràng, đám tu sĩ này cho rằng trên người Cổ Vân có lân phiến huyền vũ. Tuy rằng sự thật chính là như thế, nhưng Cổ Vân cũng không phải vì vậy mà chạy trốn, bởi vì Cổ Vân hiểu rõ, hôm nay bất kể là ai, đặt ở trên vị trí này của Cổ Vân, đều chắc chắn phải chết. Tống Hà Tiêu cần một thủ đoạn khống chế toàn bộ tu sĩ, ngưng tụ thủ đoạn của các đại gia tộc, mà Cổ Vân chính là một trong những thủ đoạn của hắn. Cổ Vân độn không ngừng, rất nhanh biến mất ở phía chân trời. Đuổi theo, tất cả mọi người lập tức xuất kích đuổi theo Cổ Vân, chỉ cần có thể săn giết được người thì sẽ được ban thưởng một viên Hạo Linh Đan do đích thân thành chủ luyện chế. Chương 1400, Đăng Binh Giáp, việc này thay đổi thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức rất nhiều gia tộc và tu sĩ đều không kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Tống Hà Tiêu là người đại diện của Hồng Mông Thành, đây cũng là công nhận, mặc kệ các đại gia tộc thái độ như thế nào, cũng không thay đổi được sự thật này. Hơn nữa từ việc này mà xem, thành chủ đại nhân cũng không có từ bỏ Hồng Mông Thành. Có gia tộc muốn rời đi, bởi vì thượng cổ kim linh bức. Chuyện, cùng với thành trì hoàn toàn sụp đổ này. Có gia tộc không muốn rời đi, bởi vì nơi này lợi ích càng lớn. Nhưng mà, mặc kệ gia tộc và tu sĩ có muốn rời đi hay không, khát vọng của bọn họ đối với lân phiến của thánh thú thượng cổ huyền vũ tuyệt đối là cực hạn. Cổ Vân đột nhiên bỏ chạy, cộng thêm lời nói này của Tống Hà Tiêu, khiến cho tất cả tu sĩ đều trở nên kích động, giống như nhận định, bảo vật này đang ở trên người Cổ Vân. Rất nhanh, tất cả tu sĩ đều hành động, không phải vì Hồng Mông Thành, mà là vì chính mình. Cổ Vân cười khổ, vô cùng bất lực, mình trêu ai ghẹo ai. Làm một tán tu, ở bên trong Hồng Mông Thành, thoáng có một chút danh khí mà thôi. Đây là danh khí mà Cổ Vân có thể hiệu lệnh hơn 70 tu sĩ cực cảnh thượng thang chi thành mang đến. Đặc biệt là sau khi Cổ Vân từ chối sự lôi kéo của rất nhiều gia tộc, danh tiếng này trở nên lớn hơn một chút. Nhưng so với bất kỳ một gia tộc nào mà nói, Cổ Vân đều không thể so sánh với nó. Tống Hà Tiêu này vốn muốn lấy Cổ Vân ra lập uy, trước hết để cho Cổ Vân yếu thế nhất thần phục hắn, sau đó chậm rãi cân nhắc để cho tất cả gia tộc nghe lệnh. Không ngờ đánh bậy đánh bạ, nhưng Tống Hà Tiêu cũng không ngờ, Cổ Vân lại to gan và quyết đoán như vậy, trong nháy mắt thoát khỏi vòng vây của mấy vạn tu sĩ cực cảnh. Hiện tại, Tống Hà Tiêu mặc kệ trên người Cổ Vân có chí bảo hay không, hắn muốn đem tất cả gia tộc cùng tu sĩ liên hợp lại, nhằm vào một mục tiêu mà thôi. Đông đảo tu sĩ đằng giáp sau khi nhận được tin tức của Cổ Vân thì lập tức hiện ra đằng giáp, hơn nữa còn phân tán ra. Tuy rằng bọn họ tương đối dày đặc, thế nhưng phân tán cũng nhanh, cũng không có gì nguy hiểm tính mạng. Về phần bản thân Cổ Vân, sớm đã viễn độn hư không, triệt để thoát ly bọn này tu sĩ truy tung. Cổ Vân khoanh chân ngồi trong một khối thiên thạch, nhíu mày. Bày ở trước mặt Cổ Vân có hai con đường, một là trở về thượng thang chi thành, tuy mất đi những tu sĩ cùng đến thượng thang chi thành này. Nhưng cục diện trong thượng thang chi thành có lẽ đã ổn định, chỉ là muốn tiếp cận cao tầng tinh cầu phồn hoa liền không quá dễ dàng. Nhưng còn một con đường khác, chính là ở lại. Khi Tống Hà Tiêu lấy ra miếng vảy huyền vũ của hắn, Cổ Vân lại bị hấp dẫn chặt chẽ. Cổ Vân cho rằng giữa miếng lân phiến này và miếng lân phiến mình đã lấy được kia có liên hệ vô cùng đặc thù, nếu như có thể lấy được miếng trong tay Tống Hà Tiêu kia, nhất định sẽ có tác dụng lớn. Thậm chí có thể lĩnh hội linh lực bàng bạc trong cơ thể thánh thú huyền vũ. Đương nhiên, muốn từ trên người Tống Hà Tiêu đạt được món bảo vật này, cũng không phải là chuyện dễ, người này bản thân địa vị cực cao, tu vi cũng cực mạnh. Nhưng mà, hiện tại Hồng Mông Thành sụp đổ, không có bảo vật của Hồng Mông Đại Trận, đại bộ phận tu sĩ đều bại lộ ở trong hạo vũ. Trên mỗi một mảnh vỡ Hồng Mông đều không có quá nhiều phòng hộ, cho nên cũng coi là một cơ hội. Cổ Vân hiểu rất rõ, một khi bỏ lỡ cơ hội này, bất kể là Tống Hà Tiêu rời khỏi nơi đây, hay là chế tạo lại Hồng Mông Thành, Cổ Vân cũng sẽ không có bất kỳ khả năng nào có được bảo vật này từ trên người Tống Hà Tiêu nữa. Cho nên Cổ Vân lựa chọn ở lại, tuy rằng có nguy hiểm cực lớn, nhưng có lẽ sẽ có cơ hội lấy được miếng lân phiến huyền vũ này. Đương nhiên, trước đó, Cổ Vân vẫn là biến mất một đoạn thời gian cho thỏa đáng. Trong khoảng thời gian này, tất nhiên có rất nhiều tu sĩ tìm kiếm tung tích Cổ Vân, không tiếc bất cứ giá nào muốn bắt Cổ Vân. Một mặt khác, sau khi thượng cổ kim linh bước biến đổi lớn, dấu vết lưu lại, cũng có thể là rơi là tả một ít bảo vật, mặc dù bây giờ đi, chỉ sợ cũng tìm không thấy cái gì, nhưng mà cũng có thể phát hiện một ít dấu vết. Cổ Vân ở lại bên trong khối thiên thạch này 3 ngày, sau đó khống chế phi chu bay về phía cổ kim linh bước vốn đang nghỉ lại. Dọc đường đi, Cổ Vân gặp một số tu sĩ, có tu sĩ từ thượng cổ kim linh bước quay về, tu sĩ này thực lực thấp kém, không có thượng đẳng phi chu, về muộn hơn tu sĩ khác. Còn có một ít đi cùng Cổ Vân, những người này đoán chừng cũng có ý nghĩ giống Cổ Vân, đi tìm kiếm một ít bảo vật ở nơi ở của thượng cổ Kim Linh Bức, đương nhiên cũng có tu sĩ các đại gia tộc, đi thu hồi đằng binh giáp của bọn họ. Phi chu của Cổ Vân có tốc độ nhanh hơn một chút, ước chừng mấy ngày sau, Cổ Vân rốt cuộc đã tới chỗ của thượng cổ Kim Linh Bức. Dựa vào ký ức ban đầu, Cổ Vân tìm được nơi này, nhưng chênh lệch rất lớn so với lần trước Cổ Vân đến. Bốn phía đã không có bất kỳ thiên thạch, trống rỗng. Nơi xa thiên thạch trồng chất như vậy, hình thành rậm rạp chằng chịt một mảng lớn. Xem ra, xung quanh có linh lực lưu động cực kỳ mãnh liệt. Nhưng trong hư không đã được quét dọn sạch sẽ, thậm chí ngay cả một chút cặn cũng không còn. Ngay cả đằng binh giáp cũng không thấy bất cứ dấu vết nào. Trên đường đi, Cổ Vân không nhìn thấy tung tích của đằng giáp binh và phi thuyền khổng lồ. Theo Cổ Vân biết, số lượng đằng giáp binh ở đây rất nhiều, sao có thể không nhìn thấy phi thuyền. Cho dù là toàn bộ đằng binh giáp này chết đi, cũng phải lưu lại một ít dấu vết. Đúng lúc này, xa xa truyền đến tiếng phi đột, rất nhanh, ba gã đằng binh xuất hiện. Tu vi của ba gã đằng giáp binh này không cao, khó khăn lắm mới đạt tới tu vi cực cảnh, nhìn thấy Cổ Vân chắp tay nói. Bái kiến tiền bối, các ngươi là người của gia tộc nào? Cổ Vân hỏi. Vãn bối chính là Tống gia. Ba gã đằng giáp binh trả lời. Tuy là Tống gia, nhưng trên mặt Cổ Vân lại là bất động thanh sắc, nói. Nơi này là xảy ra chuyện gì? Đằng binh giáp khác đâu? Bẩm tiền bối, thượng cổ Kim Linh Bức đột nhiên thức tỉnh, giết chết lượng lớn tu sĩ, đằng giáp binh cũng tử thương không ít, đằng binh còn lại đều tụ tập ở một chỗ, chờ đợi các đại gia tộc tiếp dẫn, không biết tiền bối là gia tộc nào. Vãn bối nguyện ý dẫn tiền bối đi tiếp dẫn đằng giáp binh. Không cần, Cổ Vân khoát tay nói. Tại hạ cũng không phải là tới tìm kiếm đằng binh giáp. Biết được kết quả này, Cổ Vân âm thầm thở dài, mình tới chậm, nếu tới sớm một bước, nói không chừng sẽ có thu hoạch gì đó. Đã như vậy, Cổ Vân cũng không có ở lại chỗ này, trước tạm thời tìm một chỗ tu luyện mấy ngày, đợi mấy tháng sau, Hồng Mông Thành đối với mình bình ổn xong, Cổ Vân lại trở về Hồng Mông Thành, tùy thời cướp đi Huyền Vũ Lân Phiến. Ba người này nghe được lời nói của Cổ Vân, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Tiền bối, nếu đã tới đây, hay là đi xem một chút đi, chúng ta nơi này số lượng đằng giáp binh không ít, cần các vị tiền bối mang về, nếu không để chúng ta ở lại chỗ này, cũng không phải là biện pháp gì. Cổ Vân khoát tay nói, ta đã nói, ta cũng không phải là tu sĩ gia tộc, mục đích tới đây, cũng không phải là vì tìm kiếm đằng giáp binh. Không bao lâu nữa sẽ có tu sĩ của các đại gia tộc tới tìm các ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.